Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, đáng đời. Trở lại Vosburg về sau, Bess vậy từ trên báo chí nhìn thấy phóng viên dùng trêu chọc giọng điệu nói lên lúc ấy Armin ve. Cái kia khó coi tới cực điểm sắc mặt. Đối với cái này, Bess đánh giá chỉ có hai chữ. Đáng đời, bình tĩnh mà xem xét, Armin ve không tính là một cái xuất sắc huấn luyện viên chính, nhưng cũng không phải nghiệp dư tiêu chuẩn. Cái này trận đấu mùa giải sở dĩ náo ra các loại yêu thiêu thân, vứt bỏ Bess, trọng dụng Gianni cùng Martin, đổi đánh 433 trận hình, xét đến cùng là bởi vì Armin ve đối Maga ghen ghét. Bess khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là truyền thông báo chí tại trận đấu mùa giải còn không có lúc mới bắt đầu châm ngòi rồi. Vài câu, Armin ve liền xúc động như vậy. Chẳng lẽ còn có chính mình không biết mật tình? Làm Bess đang huấn luyện khoảng cách tìm tới Jenner vụng trộm hỏi. Jenner tại Stuttgart thời kỳ tại hai cái huấn luyện viên chính dưới tay đều đá bóng. Jenner ngửa cúi đầu rồi nghĩ, cười nói, ta biết đến không nhiều. Ngươi có thể đến hỏi Felix. Nhìn Bess nhìn lấy chính mình không nói lời nào, Jenner đành phải nói tiếp. 2007 năm Stuttgart đoạt giải quán quân, Armin ve cầm tới trận đấu mùa giải tốt nhất huấn luyện viên. Nhưng Felix nói hắn chiếm đại tiện nghi. Ta chỉ biết chuyện này. Ếch, hoàn toàn chính xác có khả năng. Đối Maga lòng dạ hẹp hòi không có khí độ. Bess rất rõ, khi đó đợi Maga hẳn là còn ở Bayern, bất quá nửa đường tan học bị Hoen quét rác ra ngoài. Lúc này, sân huấn luyện một cái khác đầu đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Bess quay đầu nhìn lại, là Kallenberg cùng dự bị thủ môn Len xảy ra tranh luận. Bess lười đi quản cái này loại phá sự, dù sao đội phó Benaglio cùng Jenner đều chạy tới. Sau một lát Jenner trở về khó chịu cào nhau, muốn luyện sút gôn chính mình luyện thành là rồi, nhất định phải lôi kéo Len, người khác không chịu hắn còn muốn nổi giận. Người ta là Armin ve hồng nhân nha, Bess quệ hoài nằm tại trên bãi cỏ, ngươi vẫn là đừng lẫn vào tốt, dù sao ngươi cũng không phải đội trưởng phó đội trưởng. Jenner do dự một lát, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, Bess. Thật muốn rời khỏi, Bess đánh cái ha ha muốn đem chủ đề giật ra. Nhưng Jenner nghe một lát thở dài nói, người cùng ta không giống nhau. Còn có Zeko, các người nhất định rời đi gia nhập liên minh nhà giàu. Jenner năm nay tâm tình một mực không, tính quá tốt. Mùa giải trước hắn biểu hiện xuất sắc trợ giúp Wolfsburg dũng đoạt xong quan vương, nhưng vẫn không có chịu đến nước Đức huấn luyện viên chính lớp yêu ái. Tuần này cuối là World Cup châu Âu khu thi dự tuyển. Đã trước giờ ra biên nước Đức đội vẫn là không có tuyển nhận Jenner. Jenner đến nay chỉ có một lần quốc gia đội kinh lịch. Hơn nữa còn là 3 năm trước đây tại Stuttgart trong lúc đó. Đối với Jenner tới nói, không cách nào tiến vào quốc gia đội. Năng lực cá nhân lại không có pháp hấp dẫn nhà giàu câu lạc bộ. Vậy cũng chỉ có thể tại Bundesliga trung du đội bóng trà trộn. Nói một cách khác, đã cầm 2 lần Bundesliga quán quân cùng 1 lần cúp bóng đá Đức quán quân Jenner mặc dù còn tại nghề nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao, nhưng đã không có quá nhiều dã tâm cùng dục vọng rồi. Trầm mặc một lát, Jenner thì thào nói, năm đó ta cũng là thiên tài, đó là đương nhiên, có thể tại đỉnh cấp giải đấu đánh lên ổn định chủ lực cầu thủ. Thiếu niên thanh niên thời kỳ đều là bản xứ thiên tài. Jenner năm đó ở Kedira xuất hiện trước đó một mực là Stuttgart chủ lực tiền vệ chủ. Một bên Bess dùng theo dõi ánh mắt đánh giá Jenner, người không giống nhau, từ Premier League bắt đầu chính là thiên tài. 17 tuổi liền có thể quét ngang Bayern. Jenner cười khổ mà nói, hiện tại là toàn châu Âu lửa nóng nhất siêu tân tinh. vô số nhà giàu đều thèm nhỏ dãi thiên tài. Ở trên tuần, UEFA đánh ra cái kia trọng lượng cấp quảng cáo sau. Best tại toàn châu Âu nổi tiếng cao tốc kéo lên. Không nói, Per bên kia nhận được vô số điện thoại. Liền xem như Tôn Phỉ đều nhận được bao quát Trung Quốc tại bên trong vượt qua 20 cái xí nghiệp đại. Ngôn mời, trên vòng Bundesliga sau khi kết thúc, Kicker tạp chí lại một lần đem lượt này cầu thủ xuất sắc nhất ban rồi Best. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải lần thứ 3 bị định giá lượt này tốt nhất. Lần thứ 5 tiến vào tốt nhất đội hình. So sánh lên Best bản trận đấu mùa giải Bundesliga ra sân số lần. Đó là cái tương đương sợ hãi số liệu. Christian, mỗi cái người đường cũng không giống nhau. Nhìn thấy phong cảnh vậy không giống nhau. Best nhấn rồi nhấn Jenner bả vai. Khoảng cách Nam Phi World Cup còn có hơn nửa năm. Ta cảm thấy ngươi còn có hy vọng. Tại Wolfsburg đội bóng này bên trong, ngoại trừ bạn tốt trên danh sách Zeko bên ngoài, cùng Best đi được gần nhất chính là Jenner. Trước đó còn có Graffai. Bất quá tên này tại cùng Armin ve thân nhau về sau liền cùng Best dần dần xa lánh. Mimovic cùng Josue cùng Best ở giữa bao nhiêu có cạnh tranh quan hệ. Mặc dù không tại bạn tốt trên danh sách, nhưng Best ở trong lòng đem cái này nước Đức đại cá nhi xem như bằng hữu. Hắn tăng thêm ngữ khí nói, nếu như chính ngươi từ bỏ, như vậy lớp tất nhiên sẽ từ bỏ ngươi. Jenner trong mắt lóe ra mê mang. Một tuần sau ngày 20 tháng 11, Wolfsburg tọa trấn sân nhà nghênh đón Nuremberg. Armin Ve dùng Kallenberg thay thế Misimovic thủ phát. Những vị trí khác vẫn như cũ bảo trì đội hình chủ lực. Không có quốc gia đội nhiệm vụ Best biểu hiện vẫn như cũ ổn định mà không thể bắt bẻ. Tại hơi có vẻ mệt mỏi đồng đội bên trong lộ ra riêng một ngọn cờ. Thứ 25 phút, điên cuồng tấn công không chỉ Wolfsburg mở ra thắng lợi chi cửa. Giữa trận ngược lại chân sau, Best đột nhiên đưa ra truyền xa. Zeko lớn cấm khu bên trong đánh đầu đưa đỏ. Martin sút gôn bị cản. Vòng ngoài Jenner xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm. Dùng một cước tinh chuẩn đệm bóng đem bóng ra đưa vào góc chết. Best xông đi lên sờ sờ Jenner đầu. Ở trong lòng tính toán Jenner đặc điểm thật càng thích hợp đánh cái B2B. Chỉ tiếc chính mình là quả bóng viên mà không phải huấn luyện viên chính. Hơn nữa còn là cái lập tức liền muốn rời khỏi cầu thủ. Hiệp 1 bù giờ giai đoạn. Kallenberg tại đường biên 7 làm 8 làm đưa bóng cứng rắn xinh xinh đưa đến đường biên ngang đưa. Ra truyền trong. Zeko trước gật đầu bóng công cửa bị nhào ra. Martin bù sút khoảng không đem so với phân mở rộng V2, không. Cùng ra sân tranh tài đồng dạng. Nửa chàng sau thứ 6 5 phút đồng hồ. Armin Ve dùng Gianni thay đổi rồi Best. Kallenberg lệch vị trí trung lộ. Nửa chàng sau tranh tài muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng đến 80 phút đồng hồ về sau, nhấc lên điên cuồng tấn công thủy triều Nuremberg để sân nhà fan hâm mộ á khẩu không trả lời được. Thứ 84 phút, Nuremberg phát ra phạt góc. Trung vệ tại không người phòng thủ tình huống dưới đánh đầu phá cửa. Thứ 88 phút đồng hồ, Wolfsburg trung vệ Simunek bận bịu bên trong phạm sai lầm, truyền về cường độ quá nhỏ. Nuremberg tiền vệ bang Á Kho đuổi kịp bóng ra bàn qua Benaglio bắn vào khoảng không. Bên sân đỏ bừng cả khuôn mặt, Armin Ve tức giận mắng chửi Simunek. Dự bị chỗ trên Best cùng cũng bị trước giờ thay đổi trận Zeko nhìn nhau cười khổ. Cho nên làm Armin Ve chuyển qua đầu thời điểm, Best trên mặt cái kia bôi mang theo nụ cười giễu cợt lộ ra vô cùng chướng mắt. Best vậy phát hiện rồi Armin Ve chừng qua tới ánh mắt. Zeko lập tức rủ xuống đầu, nhưng Best khóe miệng gảy nhẹ, con mắt không nháy mắt cùng Armin Ve đối mặt, cuối cùng vẫn sắc mặt tái nhợt Armin Ve chuyển qua đầu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.